Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 245, nhạc với giúp người hoàn toàn điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đáng giá giữa trưa, trong thôn khói bếp miễn cưỡng dâng lên tới ống khói thượng rơi tuyết cũng bị khói hơn hóa, lộ ra đen kịt ống khói nhìn ngao ngao kêu biến mất không thấy hùng hài tử. Chu Bình An khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi vào thôn, dẫm ở tuyết động phát ra ca chi ca chi. Thanh âm, thôn này không có Hạ Hà thôn kích thước đại, ước chừng chỉ có 30-40 gia đình. Chu Bình An dắt ngựa dọc theo thôn hẹp hòi đường nhỏ đi vào trong, tìm một hộ trước cửa quét tịnh tuyết động người ta gõ cửa phòng. Ai à, trong sân truyền tới một loạt tiếng bước chân, có một thanh âm của nam nhân từ trong sân hỏi, thanh âm thâm trầm mà vừa thô hào. Chu Bình An vỗ một cái trên người tuyết động ứng tiếng đáp. Phiền toái, ta là một vị qua đường học sinh, muốn mượn chén nước nóng uống. Chu Bình An vừa dứt lời, sân cổng liền được mở ra, một vị vóc người cường tráng, da ngăm đen, thô giáp hán tử xuất hiện ở cửa, ăn mặc phác tố, cũ rách, giày phía trên dính đầy bùn đất. Quấy giày, Chu Bình An hơi chắp tay, trên mặt cũng thả ra thiện ý, không có gì. Da xanh đen hán tử bị Chu Bình An như vậy vừa chắp tay, cấp làm cho có chút không biết làm sao, gãi đầu một cái nói. Nếu là không chê, liền cùng nhau ăn cơm thường đi, hài tử mẹ nó cũng vừa hảo làm quen cơm. Đa tạ đại ca, vậy thì quấy giày. Chu Bình An lần nữa chắp tay nói tạ. Da xanh đen hán tử ước chừng hơn 30 tuổi, giúp đỡ Chu Bình An tương mã bục ở chuồng gia súc, lại đem nghiêu thảo liêu cấp HKT ngựa ô dùng một phá chậu thêm tràn đầy một chậu. Có thể nhìn ra được đây là một hộ chất phác lại hiền lành người ta. Bất quá cái này da xanh đen hán tử chân trái tựa hồ có tàn tật, đi bộ một qua một qua. Không rõ ràng lắm là trước thiên tính tàn tật hay là gần đây thương tổn tới đi đứng. Chẳng qua là hán tử tựa hồ đối với chân của mình rất là thản nhiên, không có một chút che che giấu giấu. Trên mặt tất cả đều là tích cực vẻ mặt, trong nhà đứa trẻ tò mò khách tới nhà, lặng lẽ từ trong nhà dò xuân đầu tới xem một chút khách nhân dáng dấp ra sao. Ai ngờ nhìn một cái Chu Bình An, cái này hài đồng cả người sẽ không tốt, run run một cái, chỉ Chu Bình An hét to một tiếng. Yêu quái tới, người đứa nhỏ này, hạt nói gì thế? Trong phòng truyền tới một tiếng nữ nhân thanh âm, sau đó liền đem hài đồng kéo đến trong phòng, tựa hồ dạy dỗ một bữa, hùng hài tử bị đánh ngao kêu một giọng. Thật đúng là xảo, mới vừa rồi đứa bé kia ở cửa nhìn thời điểm. Chu Bình An liền nhận ra, đứa nhỏ này chính là ở cửa thôn ngăn ở bản thân trước ngựa nghiêu khí hò hét. Đánh cướp, dẫn đầu hùng hài tử, đứa nhỏ này nói cản tiểu ca đừng để trong lòng hắc, đi vào phòng đi. Da xanh đen hán tử có chút ngượng ngùng cấp Chu Bình An nói một câu, liền mời Chu Bình An vãng trong phòng đi. Trong phòng hơi có chút hắc, Chu Bình An đi vào 2-3 giây mới thích ứng trong phòng tia sáng, trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, nhưng là rất sạch sẽ. Trong phòng có một nữ chủ nhân đang vội vàng thu thập cái bàn, mặc dù xuyên phác tố. Nhưng nhìn đi lên vẫn là có mấy phần sắc đẹp, cái này da xanh đen hán tử hay là rất có phúc khí. Cứ việc nữ chủ nhân hơi có sắc đẹp nhưng là đối thường thấy phúc hắc thiếu nữ Lý Xu cái loại đó yêu nghiệt họa thủy cấp bậc Chu Bình An mà nói cũng chính là không có gì. Tâm như chỉ thủy, một bên quan sát Chu Bình An hán tử thấy vậy đối Chu Bình An thiện cảm trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Phiền toái tẩu phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An hơi chắp tay, có thể có phiền toái gì, nữ chủ nhân không thèm để ý khoát tay một cái. Hắn là điểu yêu, một bên hùng hài tử chỉ Chu Bình An kêu một câu, mắt nhìn sẽ phải tới ngâm đồng tử đi tiểu diệt yêu. Trách như vậy không hiểu chuyện đâu, nữ chủ nhân lôi kéo hùng hài tử, mắt thấy sẽ phải đem hùng hài tử kéo đến trên đùi đánh một cái tát. Không trách hắn, là ta ở cửa thôn theo chân bọn họ đùa giỡn lúc nói. Chu Bình An ngăn lại giải thích đạo, đối với hùng hài tử, Chu Bình An tự có biện pháp đối phó, từ trong túi móc ra một thanh thịt khô liền đưa cái này hùng hài tử cấp dỗ côn cút gọi ca ca. Về phần điểu yêu cái gì, sớm sẽ theo một hớp thịt khô quên không còn chút nào. Gia đình này thức ăn rất đơn giản, món ăn là nhà mình ướp củ cải thắng ở mùi vị cũng không tệ lắm, nhất là liền cháo nhỏ, để cho Chu Bình An uống hai tô. Khoái cơm nước xong thời điểm, hán tử nhà cổng bị người thua lỗ đạp ra, ước chừng có 5-6 cá nhân khí thế hung hăng xông vào, ở trong sân dắt giọng yêu năm uống sáu, hùng hùng hổ hổ. Dương Đại Thành, ngươi cút cho ta to tới. Dương Què, mau mau cút to tới, huyện lệnh đại nhân ấn ngư lân sách than phát giao dịch nên ngươi đi tu bổ trường thành. Ha ha ha, nếu là ngươi không muốn đi cũng có thể a, nghe nói ngươi hồn gia trưởng tuấn tú. Đang ở trong phòng ăn cơm hán tử nghe vậy, đem chiếc đũa ấn ở trên bàn, hướng Chu Bình An áy náy nhìn một cái, liền một cổ hỏa khí vọt ra khỏi nhà. Các ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng, Dương Đại Thành ra nhà, nắm lên đặt ở góc tường sảnh sắt, trợn mắt trợn tròn. Ha ha ha, Dương Què còn dám muốn động thủ đâu, xem ra lần trước dạy dỗ chưa ăn đủ đâu. Thế nào, một cái chân khác cũng không muốn sao? Dương Đại Thành động tác không chỉ có không có uy hiếp đến trong sân mấy cái sai dịch trang điểm người, ngược lại đưa bọn họ đùa ha ha cười to. Ai, nói cái gì đó? Chúng ta cũng đều là công vụ trong người, đừng như vậy thua lỗ, muốn lấy lễ đối đãi có hiểu hay không, huyện thái gia hắn lão nhân gia nói bao nhiêu lần. Trong sân một trung niên nam tử đối mấy vị sai dịch thuyết giáo đạo, người này xuyên rất tốt, hay là trường bào tựa hồ thân phận không bình thường. Bất quá trường cũng không dám thế nào công duy, một nhúm dâu cá chê thô bỉ, nhìn qua cùng cá thành tinh hoàng thử lang tựa như, nhìn một cái thì không phải là cái gì hảo điều. Là, hoàn toàn điểm dậy phải. Mấy vị sai dịch đối với người này cúi người gật đầu, một bộ lấy hoàn toàn điểm đầu ngựa là chiêm dáng vẻ. Toàn điểm, là huyện nha một loại chức vị, liên quan cũng không tính, nhưng cũng miễn cưỡng coi như là có mặt mũi đi. Đừng xem huyện nha tầm thường, nhưng cũng là ngũ tạng đều đủ, huyện nha thường ngày làm việc cũng là có lại, hộ, lễ, binh, hình, công 6 phòng. 6 phòng là huyện trúc tổ chức cơ cấu, phụ với huyện công đường chi tả hữu, mỗi phòng thiết điển lại một người, kỳ công tác nhân viên xưng. Toàn điểm, sách lại, tư bản, sách dịch, tư lại, chờ, hộ phòng, thiết điển lại một tên. Cũng xưng, hộ thư toàn điểm một tên, chủ quản toàn huyện trinh thu thuế ngân, đóng lương nạp thuế, ngoài ra, hộ phòng còn nắm giữ. Ngư lần đổ sách tiền lương địa thanh sách chờ than phát giao dịch vân vân. Huyện nha mặc dù là chi huyện nắm đại quyền, có điển sử hiệp trợ xử lý công vụ, nhưng bởi vì ít người chuyện phồn rất khó đảm nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy kỳ chính thức làm việc là 6 phòng tư lại, bọn họ trên thực tế thừa lãm nha môn toàn bộ sự vật cùng quyền lực, mặc dù kỳ nhân viên biên chế không có luật pháp quy định cũng không từ quốc khố trông trả bổng ngân, nhưng trên thực tế trở thành huyện nha nội cố định làm việc cơ cấu, cũng vì triều đình sở công nhận. Những người này viên bởi vì bọn họ không có tân bổng, nhiên cầm có thực quyền, cho nên liền trăm phương ngàn kế lợi dụng trong tay quyền lực hoành trinh bạo liễm, sách hối nhận hối lộ trung bão tư nang. Cái này hoàn toàn điểm chính là hộ phòng một toàn điểm, cũng chính là một công tác nhân viên, cái này hoàn toàn điểm mặc dù có thể mò được một vị trí như vậy cũng là bởi vì bản thân hắn hay là một người tú tài, cũng chính bởi vì hắn tú tài thân phận cho nên ở hộ phòng trừ hộ thư ngoại liền đếm hắn. Bão đọc sách thánh hiền, phần lớn không làm được thánh hiền. Kể từ tiến hộ phòng cái này mập thiếu sau, cái này hoàn toàn điểm tiểu ngày khỏi nói quá nhiều dễ chịu, cá nhân yêu thích cũng nhận được phát huy đầy đủ. Kỳ thực hoàn toàn điểm yêu thích cũng không nhiều, liền hai, một là giúp đỡ người khác bảo quản bạc, một cái khác chính là giúp đỡ người khác chiếu cố cho nữ quyến. Không để cho giúp còn không được, người ta hoàn toàn điểm để ý lắm, các ngươi cũng đừng khách khí với ta, nếu không ta và các ngươi không khách khí. Cách chương.